Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Phật Tổ là mụ mụ nha. Gặp Tiền Ma Ma trước mặt đi tới, cô Phi Yến Nùng Quân Cửu Thần cũng không có, không nói lời nào, mà là Phi Thường ăn ý lập tức nói sang chuyện khác. Quân Cửu Thần nói, ngươi an bài chính là... Cô Phi Yến không chút suy nghĩ liền nói, sao có thể đều ta an bài, ngày kia, là trung thu, ta lại không hiểu cung bên trong gia yến quy củ. Quân Cửu Thần nói, đã là gia yến, tùy ý là được. Cô Phi Yến lại nói, Hạ Tiểu Mãn tiểu tử kia không có ở đây, nếu không, hắn, nhất định có thể an bài mà ổn thỏa. Lúc này, Tiền Ma Ma đến trước mặt bọn họ. Tiền Ma Ma đem canh chung cách ở một bên trên bàn, phúc thân hành lễ, nô tỳ tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Vương, Phi Nương Nương, Tĩnh Vương Điện Hạ, nô tỳ nấu hồ tiêu dạ dày lợn canh, là, Vương Phi Nương Nương thích nhất, lạnh như vậy thời tiết uống, vừa vặn có, thể khu lạnh ấm dạ dày, ngài cũng nếm thử a. Cô Phi Yến yêu thích Quân Cửu Thần có thể không biết. Hắn nhưng lại không có. Cự tuyệt, cùng cô Phi Yến cùng nhau ngồi xuống đến. Cùng uống canh, đừng nói, cái này canh vị đạo cũng thực không tồi. Hồ tiêu tử hương bên trong mang cay. Cay mà không tân, ấm áp vi tranh lại có thể sách vị. Cùng dạ dày lợn cùng một, chỗ nấu, thực sự là vừa đúng. Cô Phi Yến Ngùng Quân Cửu Thần đều uống say sưa ngon lành. Không tiếp tục nói chuyện với nhau, Tiền Ma Ma ở một bên nhìn xem bọn họ. Từ đầu cuối duy trì, cái này mỉm cười, phảng phất có thể hầu hạ bọn họ. Nhìn xem bọn họ ăn đồ ăn, cũng là rất vui vẻ sự tình. Một lát sau, Tiền Ma Ma mới mở miệng. Vương Phi, Nương Nương. Lão nô mới vừa nghe ngài và Tĩnh Vương Điện Hạ đề cập trung thu gia yến sự tình, không bằng ngài đem vấn đề này giao cho nô tỳ a. Nô tỳ mấy ngày nay trong cung đã sớm quen thuộc cung bên trong quy củ. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn lại Tiền Ma Ma, vội vàng lại nói, Tĩnh Vương Điện Hạ vừa mới cũng đã nói, đã là gia yến cũng không cần quá giảng cứu. Lúc trước cô, gia lão gia tử tại thời điểm, cô gia trung thu yến đều là lão nô thu xếp. Vương Phi Nương Nương, ngài thích ăn nhất bánh trung thu cũng là lão nô tử. Mình làm, ngài liền để lão nô thử lại lần nữa a. Tiền Ma Ma một bộ tích cực bộ dáng. Thấy vậy cô Phi Yến đều không nỡ đối với. Nàng đem lòng sinh nghi. Nàng nói, chuyện này theo quy củ đến Hoàng thượng. Gật đầu, ngươi chính là đừng quan tâm, đợi sự tình qua đi, ngày sau không sợ, không trung thu có thể qua. Tiền Ma Ma khẽ thở dài một tiếng, nói là, nô tỳ minh bạch, gặp cô Phi Yến trong chén canh thấy đáy, nàng vội vàng cho thêm tràn đầy, uống, xong canh, Tiền Ma Ma liền đem mấy thứ thu thập đi thôi. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn nhau một chút. Rất ăn ý hướng phòng trong đi. Cô Phi Yến nêu ghẹo nói, tại nhà mình trong phủ nói một câu còn muốn che lấp lấp, thực sự là mệt mỏi nha. Quân Cửu Thần liếc nàng một chút, nói, đây cũng không phải là ta quý phủ, người Tĩnh Vương phủ bên trong tôi tớ vậy nhưng đều đi qua Hạ Tiểu Mãn phi thường nghiêm ngặt thẩm tra cùng dùng thử. Cô Phi Yến bất đắc dĩ nói, cũng không phải người của ta, nhưng là, bây giờ là, người của hai chúng ta. Quân Cửu Thần cười, cũng rất nhanh nghiêm túc. Yến Nhi, cái này Ma Ma biết, được sự tình không ít, đã muốn cha, liền muốn tường cha. Cô Phi Yến làm sao không phải là ý nghĩ này, nàng sớm liền nhớ lại bản thân, rơi xuống nước thời điểm bộ kia y phục. Nhưng là, Tiền Ma Ma lúc ấy cũng không phải là cô gia đại tiểu thư nhũ mẫu, không rõ ràng cô gia đại tiểu thư phải chăng có bộ kia y phục cũng là bình thường. lúc ấy cô ra chiến tranh loạn lạc, biết được người không để mắt đến chi tiết này cũng là bình thường. Nàng nói, tiền mama tại cô ra hầu hạ mấy chục năm, nội tình theo lý hẳn là sạch sẽ, trừ phi là bị người đón mua. Quân cửu thần khá là nghiêm túc nói, nếu là tùy tính mà làm, hắn ngược lại nguyện ý tin tưởng A Trạch cùng Niệm Trần trực giác. Cô Phi Yến nói, nếu như có thể tùy tính mà làm, ta nhất định sẽ đem việc này giao cho Hạ Tiểu Mãn. Chỉ tiếc hắn không có ở đây. Hai người đều cười, thế nhưng là cười về cười, chuyện này vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Cô Phi Yến lập tức gọi tới Tần Mặc, giao cho Tần Mặc tiến cung một chuyến, tìm Hạ Tiểu Mãn trước đó tâm phúc, hiểu rõ một chút trong cung tình huống, xác định trong cung là có hay không có quan hệ với A Trạch cùng Niệm Trần tâm nói toái ngữ, đồng thời cũng tìm hiểu dưới trong cung bộc nô đối với tiền mama cái nhìn. Đồng thời, cô Phi Yến còn an bài trong vương phủ ám vệ lưu tâm tiền mama ra vào vương phủ hành tung, hơi có dị thường lập tức đến bẩm. Mặc dù nàng cũng tin tưởng hài tử trực giác, nhưng là nàng cũng không hy vọng thực tra ra chút gì. Vừa đến, đối với cái này lão mama nhiều ít vẫn là có chút tình cảm, mà đến cái này lão mama nếu thật có vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ qua lại mọi cử động bị người giám thị bí mật lấy. Đây quả thực thật là đáng sợ. Xử lý tốt tiền mama sự tình, cô Phi Yến tất nhiên là muốn đích thân đang chuẩn bị thu yến. Mặc dù bận rộn, nhưng là trung thu yến đối với quân cửu thần giá trị khác biệt, nàng nhất định phải thỏa đáng an bài tốt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt trung thu đã đến. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đêm qua trong cung ở sáng sớm vừa mới tỉnh lại, liền bị hạ nhân đánh thức. Tĩnh vương điện hạ, vương phi nương nương, hoàng thượng cùng Niệm Trần tiểu sư phụ cãi vã, các người tranh thủ thời gian đi xem một chút đi. Cãi vã, A Trạch sẽ gãi nhau bọn họ tỉnh, Niệm Trần tiểu sư phụ sẽ cãi nhau. Vậy nhưng, hiếm có, cô Phi Yến cùng quân cửu thần vội vàng hướng A Trạch ở Đại Hưng cung chạy tới. Vừa mới cửa tẩm điện, bọn họ liền nghe được A Trạch đặc biệt tức giận thanh âm, người tuổi còn nhỏ làm sao lại như vậy cổ hủ, ngày mai trở về nữa sẽ thiếu cánh tay thiếu chân sao? Hôm nay là trung thu, ngươi lại không cha không mẹ, ngươi hồi đại từ tự làm cái gì? A Trạch thanh âm vừa dừng lại, lập tức truyền ra Niệm Trần tiểu sư phụ thanh âm, ta muốn trở về. Cái này thanh âm không lớn cũng rất bình tĩnh, lại để lộ ra một cỗ quật cường kiên định sức lực, không không lộ ra ra không cho người khuyên nói khí tức. Đến, A Trạch thanh âm so vừa mới lớn hơn, ta thật vất vả đem ta hoàng huynh cùng tẩu tẩu trông mong trở về đoàn viên, ngươi vì sao không lưu lại? Niệm Trần tiểu sư phụ đặc biệt nghiêm túc nói, ngươi có hoàng huynh cùng tẩu tẩu giúp ngươi, không thể quá lòng tham. A Trạch rõ ràng bị nhắm trúng rất nổi nóng. Vậy còn ngươi, ngươi nói, trong lòng ngươi đến cùng có hay không coi chúng ta là bằng hữu? Chẳng lẽ, chúng ta, trong lòng của ngươi, còn không bằng những cái kia đại hòa thượng? Niệm Trần tiểu sư phụ trong thanh âm lộ ra ủy khuất. Ta không muốn bồi đại hòa thượng, phải bồi Phật tổ. A Trạch sắp bị hắn làm tức chết. Trung thu là đoàn viên thời gian, không phải Phật đản. Niệm Trần tiểu sư phụ càng ủy khuất, tất cả mọi người đoàn viên, chỉ có Phật tổ lẻ loi trơ trọi. Nói xong lời này, trong phòng liền hoàn toàn yên tĩnh. Quân cửu thần chẳng biết lúc nào đã quay người, dựa lưng vào tường, hắn ngửa đầu nhìn qua Lam Thiên, cặp kia yên tĩnh hai con người có chút ướt át. Hắn thì thào nói, đúng nha, Phật tổ lẻ loi trơ trọi. Niệm Trần trong miệng Phật tổ, rõ ràng chính là bọn họ mụ mụ Tần Mẫn nha. Đột nhiên, trong phòng lại truyền tới A Trạch thanh âm. Niệm Trần, ngươi xong, đời, ta dám khẳng định, ngươi cả một đời đều hoàn tục không được. Ngươi liền, cả một đời cùng Phật tổ làm người một nhà đi thôi. Nghe lời này, đừng nói cô Phi Yến, chính là đắm chìm trong thương cảm bên, trong quân cửu thần đều không nhịn được cười. Cô Phi Yến thấp giọng, việc này vẫn là để A Trạch biết chưa? Hắn như vậy ưa thích Niệm Trần, nhất định sẽ cao hứng. Quân cửu thần cũng có ý tưởng này, đêm qua ở lại trong cung, chính là vì chuyện này. Hắn gõ xuống cửa, ngay sau đó liền đẩy cửa mà vào. Hết chương.